Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 894, người dẫn đầu thập nhị thiên vương phá vỡ tiên lộ. Giang Hạo nhìn người trước mắt. Trong mắt đối phương mang theo nghi hoặc, có chút nghĩ không thông. Nếu tất cả mọi người đều thua, như vậy người nào thắng? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, chủ nhân của bốn khối ngọc bội chắc là đều không thắng. Đều không, Cổ Kim Thiên có chút khó tin mà nhìn Giang Hạo, ngươi đã làm cái gì sao? Vãn bối quá yếu, tiền bối chắc là cũng biết. Giang Hạo bình tĩnh nói. Cho nên ngươi đã làm cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, châm chước chốc lát rồi nói, dùng một biện pháp nhỏ, để mọi người không cần động thủ. Hả? Cổ Kim Thiên có chút kinh ngạc mà nhìn Giang Hạo, ta không hiểu ngươi nói cái gì cho lắm. Vòng xoáy khí vận bị tiêu tan. Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên gật đầu, mỉm cười nói, ý của ngươi là, thực lực ngươi không đủ nên không muốn cứng đối cứng cùng Lâu Mãn Thiên, cho nên dùng biện pháp nhỏ, phá tan vòng xoáy khí vận. Giang Hạo gật đầu, tiền bối lý giải rất đúng, chỉ là may mắn. Vãn bối không thể nào là đối thủ của Lâu Mãn Thiên. Cổ Kim Thiên đứng tại chỗ, nhìn Giang Hạo, cảm thấy mình lúc còn trẻ có chút hàm súc. Bởi vì đánh không lại liền lật bàn, như này sẽ không cần đánh nữa. Đơn giản mà thô bạo. Nhìn như tìm không ra mau bệnh gì, nhưng lại để cho người ta khó mà tiếp nhận. Có thể nói cho ta biết biện pháp nhỏ của ngươi là gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề này. Cổ Kim Thiên cũng không biết chuyện hai hạt châu ở trên người mình. Chí ít mình cũng không nói rõ qua, cho nên không cần nhiều lời. Nếu không, không biết đối phương sẽ đánh chủ ý gì. Nhìn như mình có thể đè xuống một cái nút chết, thật ra đối phương cũng có thể làm được. Nếu như là người của Vạn Vật Trung Yên, còn ước gì để hắn mở phong ấn ra để mọi người cùng nhau chết. Nhưng hắn cũng không muốn chết. Có ít người biết hai đại hung vật đang ở trên tay hắn, bọn họ đại khái đều sẽ kính trọng hắn. Nhưng cũng có một số người sẽ điên cuồng giết tới. Trạng thái của Cổ Kim Thiên không bình thường, ít nhiều cần phòng bị một hai. Đối mặt với sự trầm mặc của Giang Hạo, Cổ Kim Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là hỏi, sau đó thì sao? Ngươi gặp qua người thư viện chưa, bọn hắn tạm được đúng không? Giang Hạo nhớ lại cảnh Đại Giang, đối phương đúng là rất nhiệt tình, cuối cùng khẽ gật đầu. Sau đó hắn lại nói về chuyện Long Sào, muốn nhìn một chút xem đối phương biết được bao nhiêu về chuyện này. Long Sào, Cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn, nói Long Sào đã có thể tiến vào rồi sao? Xem ra bên kia đã xảy ra một số việc. Trang sách tiên hiền xuất hiện ở bên kia. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn không chưa nói về chuyện này. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu. Lúc bình thường sẽ không cách nào tiến vào Long Sào, nhưng mà chỗ như vậy dễ dẫn tới trang sách tiên hiền nhất. Trang sách thích nhất là phá vỡ sự hạn chế này. Cổ Kim Thiên thở dài một cái, nói ta lúc đầu từng đi vào Long Sào, không hoan nghênh ta cho lắm. Lấy chút đồ, còn cừu thị ta. Không rõ bọn hắn trông coi những vật kia có làm được cái gì, đồ tốt không cùng hưởng thì cũng nên cho người có đức chứ. Quả thực là lãng phí. Giang Hạo. Đúng là đạo lý này. Chỉ là Long tộc cũng không phải là diệt tộc, để đồ ở chỗ đó, bị người cầm đi, đổi thành người khác chắc là cũng không quá vui lòng. Long Sào chỉ là chỗ mà rồng từng cư trú, đồ ở nơi đó cũng rất có hạn, thứ ghi lại cũng không nhiều. Cổ Kim Thiên suy tư một lát, nói, chỗ hội tụ cuối cùng của Long tộc chắc là hải ngoại. Nguyên Hải, Giang Hạo hỏi. Ta thật ra cũng đã từng xuống Nguyên Hải. Đó thật ra không phải là chỗ cho người đi, bên trong có rất nhiều thứ cổ quái. Bởi vì thời gian gấp gáp nên ta cũng không tra tìm. Nói Long tộc ở phía dưới cũng không phải là không có khả năng. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo suy tư một lát. Nghĩ đến chuyện liên quan tới Long tộc và Thiên Linh tộc gần đây ở trong tụ hội, hắn nói tiên chủng nở rộ sẽ vì mang đến chiếu cố cho Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc sao? Thật ra chiếu cố vốn tồn tại, chỉ là bị áp chế. Cổ Kim Thiên cười nói, có phải gần đây Hiên Viên nhất tộc bắt đầu quật khởi rồi đúng không? Thánh đạo cũng bắt đầu giải phong ấn rồi. các loại người đặc thù của nhân tộc cũng dần xuất hiện. Ví dụ như thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả. Hơn nữa, còn có các vật cực hung. Giang Hạo rũ mắt, xác thực có. Cho nên, chủng tộc cổ lão đã bắt đầu khôi phục, cái này gọi là đại thế chi tranh. Không cách nào ngăn cản, chuyện có thể làm chính là chuẩn bị sẵn sàng thật sớm, để cho mình có đầy đủ ưu thế. Cổ Kim Thiên nói. Đại thế chi tranh, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại đúng là như thế thật. Thiên đạo trúc cơ và đại địa hoàng giả lần lượt xuất hiện. Thiên cực Ách Vận Châu và thiên cực Tĩnh Mặc Châu cũng bắt đầu hiện lộ rõ ràng. Cho dù là tồn tại cổ lão cũng đang dần dần đi vào tầm mắt của mọi người. Nhưng mà đại thế chi tranh chân chính chắc không có đến sớm như vậy. Hắn còn có đầy đủ thời gian, tương lai vẫn có thể. Có thể ngăn cản tiên chủng nở rộ không? Giang Hạo nhìn về phía đọa tiên tộc đang chuẩn bị ở trong kính tượng, hỏi. Tạm thời ngăn cản một chút thì cũng có thể. Cổ Kim Thiên cũng nhìn sang nói, lúc trước nhân hoàng dẫn người đánh bại tiên tộc, để lại một món thần vật có thể áp chế tiên tộc ngóc đầu trở lại. Hiện nay thần vật chắc là cũng sắp không xong rồi. Nhưng mà có thể thử kích hoạt thần vật này, để đơn giản áp chế tiên chủng nở rộ. Ta nhớ đồ hình như là ở Thiên Linh tộc. Thiên Linh tộc, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới việc quỷ và tinh đều đang muốn tin tức về Thiên Linh tộc. Quỷ chắc là sẽ không làm mấy chuyện như ngăn cản, nói cách khác tinh đại khái chính là vì ngăn cản. Liễu tìm người Đại Thiên Thần Tông, hình như chính là vì cái này. Hắn cũng không xác định được cụ thể có phải hay không. Nhưng mà có thể hỏi một chút xem đồ rốt cuộc đang ở đâu, lại làm thế nào để kích hoạt. Dù sao đọa tiên tộc sẽ nhằm vào hắn và Tiểu Ly, áp chế một chút luôn không sai, có thể ép mấy năm thì càng tốt. Sau đó, Cổ Kim Thiên đưa ra một chút phỏng đoán, cuối cùng đạt được tin tức thần vật có lẽ nằm ở chỗ cực kỳ khó tìm. Thánh đạo có lẽ có thể biết tường tình. Mà phương pháp kích hoạt thì có Thiên Linh tộc biết, Hiên Viên Nhất tộc cũng biết. Long tộc cũng có thể biết. Tùy tiện hỏi một bên là được. Tiền bối không biết, Giang Hạo hỏi. Không biết. Cổ Kim Thiên nhún vai nói, thời đại nhân hoàng đã trôi qua, thời đại của tiên tộc cũng đã qua. Khi đó dù cho bọn hắn thời gian, cũng chỉ có thể sống ở dưới bóng ma của ta. Cho nên ta sống, không cần thiết phải nghiên cứu xem nên ngăn cản bọn hắn quật khởi như thế nào. Ngài hiện tại cũng đang sống sót, nhưng mà không dẫn đến tác dụng gì, Giang Hạo im ắng tự nói. Thần vật như vậy như thế có phải là đã nhiều năm không nhúc nhích hay không? Hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Cổ Kim Thiên gật đầu. Có phải là sẽ có rất nhiều tro bụi hay không? Giang Hạo hỏi. Ngạch, Cổ Kim Thiên có chút mờ mịt, không quá chắc chắn nói, chắc vậy. Giang Hạo ghi nhớ thần vật ở trong lòng. Đúng rồi, tiền bối biết Nguyên Hải ngược dòng là đã xảy ra chuyện gì không? Dấu hiệu thập nhị thiên vương thành tiên, nhưng mà bọn hắn không bắt được, hải vực cũng đang giúp bọn hắn, nhưng mà muốn bắt được cơ hội này, cần cơ duyên lớn lao. Đại khái là cần một người cực kỳ ghê gớm, dẫn dắt 12 người bọn hắn mở tiên lộ. Chuyện này còn cần khí vận của bọn hắn phá vỡ lỗ hổng. Nhưng sự thực là, bọn hắn đại khái chỉ biết là cơ hội tới, nhưng lại không biết cần tìm người, còn cần thiên vương mấu chốt nữa. Nguyên hải ngược dòng, là biểu hiện của khí vận vỡ vụn. Nguyên hải có thể cảm nhận được hải vực biến hóa, từ đó đưa ra phản ứng. Không thể thành công sao? Trước mắt chưa từng có bất kỳ thiên vương nào thành công qua, trên đời này nào có người nào có thể dẫn đầu thập nhị thiên vương mở tiên lộ. Đó chính là mang theo hải vực trở thành tiên vực. Dù là đại thế chi tranh, hy vọng của bọn hắn cũng cực kỳ xa vời. Thập nhị thiên vương thành tiên đúng là khó khăn. Chuyện này Hồng Vũ Diệp cũng đã nói, cần 12 người cùng trở thành thiên vương, còn không thể bị khí vận thiên vương ngăn cản, hay là mất thăng bằng thiên vương. Bọn hắn muốn thành tiên có thể nói là còn khó hơn lên trời. Nhưng mà chuyện này không có liên quan tới Giang Hạo, hắn vốn muốn hỏi một chút về Uyên Hải. Hắn tương đối để ý đến việc có quan hệ với Long tộc hay không, nếu đã không có thì cũng không cần để ý tới, không có một chút tác dụng nào với hắn cả. Người hải ngoại muốn giày vò thế nào đều được, dù sao giày vò không đến trên đầu hắn. Suy tư hồi lâu, Giang Hạo muốn lấy trang sách tiên hiền ra, để đối phương nhìn xem rồi hỏi thăm kết quả. Nhưng do dự hồi lâu vẫn là từ bỏ. Trang sách tiên hiền liên quan đến tình hình lúc đó, nếu như bị Cổ Kim Thiên lợi dụng thì hậu quả khó mà lường được. Đối phương nhìn cũng không phải là người xấu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Dù là kết quả giám định cũng không phải người xấu, nhưng mà ai biết được sau này thì sao? Hắn bị cái ác ngăn chặn, ngày nào đó ác sẽ trở thành chúa tể, vẫn cần phải cẩn thận một chút. Hành trình Tây Bộ chính là như vậy. Tiền bối còn có vấn đề gì sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như không có thì hắn phải đi tìm Đọa Tiên tộc. Những người khác có thể thành công, duy chỉ có Đọa Tiên tộc thì cần ngăn cản một chút. Nếu không, bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly, sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa còn luôn có người nhớ tới hắn, lỡ như bọn họ nhàn rỗi và bắt đầu nhìn trộm thì hậu quả khó mà đoán trước. Có thể cho đối phương một chút phiền toái là tốt nhất. Hơn nữa, huyết trì dao động khiến hắn có chút lo lắng, mặc dù không cách nào xốc lên, nhưng mà dẫn động thiên cực ách vận châu có lẽ không cần xốc lên. Cổ Kim Thiên cũng không hiểu được nỗi lo của hắn. Hôm nay đã nói rất nhiều. Cổ Kim Thiên rũ mắt, sau đó nhắc nhở, cẩn thận Cố Trường Sinh một chút đi, hắn tìm được người thay thế, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể đi ra. Mức độ nguy hiểm của hắn rất cao, tốt nhất nên nghĩ biện pháp ức chế hắn một chút. Ức chế, Giang Hạo có chút không hiểu, nguy hiểm của hắn là nhằm vào ta, hay là người đại diện của hắn? Người đại diện của hắn thì phải xem vận khí, nếu như không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm, nếu như tiến thối có độ thì sẽ có không ít chỗ tốt. Đầu tiên chính là cần thoát khỏi ưu thế tuyệt đối của đối phương, cần cường giả giúp hắn. Cổ Kim Thiên suy tư một lúc rồi nói, biện pháp trực tiếp nhất chính là nghĩ biện pháp biết được sự tồn tại của đối phương, để nói chuyện. Có thể làm được điểm này, Cố Trường Sinh cũng phải cân nhắc đến cách làm một chút. Nói một cách đơn giản chính là hắn không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn về ngươi, bởi vì danh tự của ta, ngươi cũng sẽ bị hắn để mắt tới. Giang Hạo. Đương nhiên, ngươi thắng vòng xoáy khí vận, hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Cổ Kim Thiên bất đắc dĩ nói, lúc trước, hắn bị ta đánh bại, vì chịu chết nên mới trở thành Trường Sinh trớ chú thụ. Hiện tại ngươi trở thành Cổ Kim Thiên, đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Tiền bối không phải còn sống hay sao? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần mang người vào đây liền tốt. Vậy cũng phải tìm được ngươi trước. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo. Cảm giác không có nguy hiểm gì lớn, nhưng mà nếu gặp được người như vậy thì chính là nguy hiểm. Ngươi biết Trường Sinh tộc không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đổi một loại cách nói dễ hiểu hơn, ngươi biết Bách Dạ không? Cổ Kim Thiên hỏi một lần nữa. Cái này thì Giang Hạo biết. Nghĩ biện pháp ức chế Bách Dạ phát động, có thể áp chế Cố Trường Sinh và vết tích của thế giới này, muốn trở về sẽ khó hơn rất nhiều. Cổ Kim Thiên nói. Cố Trường Sinh nguy hiểm cỡ nào? Giang Hạo hỏi. Rất nguy hiểm, cụ thể thì không biết. Cổ Kim Thiên thở dài, hắn bị lưu đày vô số năm, tư tưởng có còn là hắn hay không cũng là một chuyện khác. Giống như ta, mặc dù ta có thể giao lưu bình thường, nhưng mà một khi rời khỏi nơi này, ta không nhất định sẽ là ta nữa. Cố Trường Sinh cũng như vậy, chỗ hắn lưu vong không phải chỗ bình thường, có lẽ hắn đã không phải là hắn nữa. Ác chiếm cứ tất cả. Giang Hạo thở dài trong lòng. Những cường giả này hình như đều không được bình thường. Sau đó, Giang Hạo lại nói chuyện với Cổ Kim Thiên một hồi, không có chuyện gì quan trọng nữa, hắn liền hướng về phía đám người Đọa Tiên tộc. Lần này đạt được rất nhiều tin tức. Đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được, sau này nếu có vấn đề gì, có thể thử hỏi thăm Cổ Kim Thiên. Đối phương là cường giả chân chính, biết rất nhiều thứ. Ví dụ tộc của Thượng Quan Thanh Tố chính là Trường Sinh tộc. Bọn hắn sở dĩ bị nguyền rủa tra tấn là bởi vì Cố Trường Sinh. Người phía sau Quỷ Tiên Tử cũng là Cố Trường Sinh. Mà muốn áp chế Cố Trường Sinh thì cần tiếp xúc với Thượng Quan nhất tộc, cũng cần để Quỷ Tiên Tử hiểu rõ người sau lưng nàng. Chuyện Giang Hạo cần làm không cần quá khoa trương, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Đến lúc đó mình sẽ có đầy đủ thực lực để tránh né cường giả. Dù là đại thế chi tranh thì mình cũng có thể trốn ở một chỗ bình thường và tiếp tục trồng linh dược. Hắn không có khát vọng quá lớn, cũng không có chuyện ắt phải làm. Hắn chỉ muốn an tâm sống sót. Cho nên những thiên tài và cường giả kia muốn tranh thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, những chuyện này đều không vội, cứ xử lý việc cấp bách trước đã. Nhìn Giang Hạo rời đi, Cổ Kim Thiên thở phào một cái. 40 tuổi vũ hóa trung kỳ. Trên đời này thật sự có người như vậy sao? Nhưng mà không quan trọng, hiện tại hắn đã là người thư viện. Chờ đến lúc hắn vang danh thiên hạ, thư viện muốn vượt qua Hạo Thiên Tông cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước hắn rất muốn mang theo thư viện vượt qua Hạo Thiên Tông. Đáng tiếc là, những người kia không tranh lại. Mình mặc dù mạnh, nhưng trước khi hắn dừng lại ở Nam Bộ, thư viện còn phải dựa vào chính mình. Lần này chỉ cần nắm chắc, chắc là sẽ được. Thấy thế nào hắn đều không bình thường, có thể phá vỡ vòng xoáy khí vận, chưa từng nghe nói có ai có thể ngang tàng như này. Giọng nói rơi xuống, Cổ Kim Thiên nhắm đôi mắt lại, cuối cùng lâm vào tĩnh mịch. Giống như ngay từ đầu hắn chính là như vậy, chưa hề mở mắt tỉnh lại. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên. Ầm ầm, xung quanh có lực lượng cường đại gào thét. Mấy người Tiểu Ly và Trình Sầu trốn ở trong một căn phòng đơn sơ. Tiểu Ly ôm đầu, sợ đồ vật phía trên rơi xuống trên đầu mình. Thỏ Gia, làm sao bây giờ? Trình Sầu một mặt lo lắng. Lực lượng dư ba đều là bạn bè trên đường, bọn hắn sẽ không hướng về phía chúng ta đâu, không cần lo lắng. Con Thỏ chắc chắn nói. Trình Sầu nghe thế thì yên tâm hơn không ít. Lúc này có hai người đi tới từ nơi xa, con Thỏ vội vàng quay đầu nhìn sang. Hai người kia không phải là bạn bè trên đường. Tiểu Ly lên tinh thần, chỉ thấy một nam một nữ đi tới. Trên người bọn họ mang theo khí tức cường đại. Chỉ trong nháy mắt, bọn người Trình Sầu trực tiếp bất tỉnh. Chỉ còn lại con Thỏ và Tiểu Ly. Con Thỏ này có chút bất phàm. Nữ tử trong hai người có chút ngạc nhiên. Trước cứ mặc kệ, dẫn người dẫn đi đã, bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đáng tiếc không có tên gian hạo kia, nếu không đã có thể cùng dẫn đi rồi. Nam tử lên tiếng. Tiểu Ly biểu môi, các ngươi đều là người xấu, lại đánh cả Trình Sầu sư huynh. Hai người không có để ý, mà là bộc phát ra lực lượng phản hư. Lần này nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Tiểu Ly vung nắm đấm, nhưng mà Long Châu trước ngực đã ảm đạm đi rất nhiều. Hai người động thủ, Tiểu Ly cũng xông tới. Trong lúc Tiểu Ly sắp đụng phải đối phương, đột nhiên lưu quang màu đỏ xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Ly té ngã trên đất. Ai nha? Tiểu Ly nằm rạp trên mặt đất, nói, bắt nạt người, thế mà đột nhiên né tránh. Ai né tránh rồi, một thân ảnh màu đỏ rơi xuống bên cạnh Tiểu Ly, giọng nói bình thản. Người kia kinh ngạc ngẩng đầu, hưng phấn nói, tẩu tử. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh Tiểu Ly, đưa tay kéo người lên. Ngươi đang làm gì? Có hai người xấu, ta muốn đánh bọn hắn. Đánh thắng được sao? Hả? Tiểu Ly một mặt mờ mịt, dường như trong nhận biết của nàng, chưa từng có trường hợp đánh không lại người xấu. Nhưng mà rất nhanh nàng liền không nghĩ ngợi thêm gì nữa, mà lấy hai quả đào ra, ta đã chọn rất lâu. Nàng nói xong liền đưa ra ngoài. Ngọt sao? Hồng Vũ Diệp tiếp nhận bàn đào, hỏi. Ngọt, vô cùng ngọt. Tiểu Ly gật đầu, nói với vẻ chắc chắn. Hồng Vũ Diệp cắn một cái, nhìn đào trong tay, hỏi, ngươi mang theo quả đi đâu? Hả? Tiểu Ly không hiểu, không có đi đâu cả. Cho ta xem túi trữ vật một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly ngoan ngoãn lấy ra. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, quả còn lại đưa cho sư huynh của ngươi ăn đi. Ồ, Tiểu Ly không rõ ràng cho lắm. Hồng Vũ Diệp xoa xoa, liền bắt đầu ăn. Các nàng ngồi dưới căn phòng đơn sơ, nhìn xem bên ngoài oanh tạc liên miên. Sợ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sợ hãi. Tiểu Ly gật đầu. Sợ cái gì? Lo lắng phòng ở bị nổ, đập xuống trên đầu. Còn có gì nữa? Còn lo lắng đồ ăn bị nổ, không có đồ ăn. Trong mắt Hồng Vũ Diệp chứa ý cười, ngoài những thứ này ngươi còn sợ gì nữa? Sợ sư huynh tức giận, sợ A bà và A công không muốn Tiểu Ly, sợ bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn sợ bọn họ cô đơn. Hốc mắt của Tiểu Ly có chút ướt át, dường như nghĩ tới chuyện gì đó không vui. Sư huynh vô cùng tốt, sẽ để cho ta về nhà. Trình Sầu sư huynh cũng vô cùng tốt, sẽ mang ta trở về, còn chuẩn bị đồ ăn giúp hai người A bà. Ta vẫn cho là bọn họ sẽ luôn ở cùng Tiểu Ly, nhìn Tiểu Ly lớn lên. Tiểu Ly đột nhiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, sư huynh và sư tỷ sẽ không rời bỏ Tiểu Ly chứ? Ánh mắt thuần túy của Tiểu Ly khiến cho người đối diện trầm mặc, hồi lâu cũng không thấy lên tiếng. Sư tỷ, Tiểu Ly nhẹ nhàng đẩy cánh tay Hồng Vũ Diệp, hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Chúng ta có thể sống cực kỳ lâu. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp. Sẽ không đột nhiên ngủ mất, Tiểu Ly hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Tiểu Ly thì cảm thấy hưng phấn, nàng nhìn xung quanh một chút, nói, con thỏ đâu? Có lẽ đi bơi rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Ồ, Tiểu Ly gật đầu, không cảm thấy kỳ quái chút nào. Con thỏ chính là thích bơi lội. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát rồi nói, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Trước kia? Cuộc sống với A Công A Bà sao? Tiểu Ly hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặt chốc lát, nói, trước khi gặp được A Bà. Không nhớ rõ. Tiểu Ly gãi cái đầu nhỏ, nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trên người sư huynh có một chút thân ảnh, không biết là ai, giống như là hoa mắt. Có đôi khi nhìn con thỏ cũng có. Thân ảnh, Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Đúng vậy. Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như có thứ gì rơi xuống, dáng vẻ rất nghiêm khắc. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, trầm mặc một hồi thật lâu, sau đó mới hỏi, tại sao ngươi lại cảm thấy sư huynh của ngươi là huynh trưởng của ngươi? A Bà để ta đi theo sư huynh, nói sau này sư huynh chính là huynh trưởng. Tiểu Ly trả lời. Như vậy sao? Hồng Vũ Diệp suy tư rồi đáp lại. Biên giới huyết trì. Nơi này bị vẽ rất nhiều trận pháp, không ít người đứng trong trận pháp, dự định lấy lực lượng bản thân để khuấy động trận pháp. Lấy người làm gốc, để trận pháp đạt được hiệu quả mạnh nhất. Lúc này, nam nhân trung niên ở giữa chau mày, lâu như vậy rồi, sao vẫn còn chưa mang người về? Khả năng bên kia có người Thiên Thánh Giáo và Đại Thiên Thần Tông đang đọ sức, cho nên chậm một chút. Có người hồi đáp. Nam tử trung niên gật đầu, quả thật là như thế. Chỉ là lại đợi một lát, vẫn là không có đợi được người. Nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn. Nam tử trung niên nói. Một lúc sau, nam tử trung niên hỏi, như thế nào? Bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói sẽ lập tức trở về, kế hoạch rất thuận lợi. Lúc này một thân ảnh đi vào bên cạnh nam tử trung niên. Cảm nhận được có người tới gần, con ngươi nam tử trung niên co rụt lại, lực lượng cường đại lập tức bộc phát. Pháp bảo hộ thân được kích hoạt, pháp bảo công kích bắt đầu huy động. Nhưng mà, tiếng đao ra khỏi vỏ truyền đến. Xung kích cường đại quét ngang, rất nhanh xung kích đã biến thành nghiền ép. Đao quang như ảnh, trảm vào trên pháp bảo phòng ngự. Không có chút ngoài ý muốn nào, phòng ngự bị phá vỡ trong chớp mắt, pháp bảo nghênh tiếp công kích, sau đó pháp bảo bị một đao chém xuống. Trong lòng nam tử trung niên cảm thấy kinh hãi, muốn thoát đi. Nhưng mà đao đã trảm vào bên hông hắn. Lúc này, thế giới trong mắt hắn giống như chậm lại vô số lần, thấy rõ ràng đao chạm đến pháp y của mình, pháp y vỡ vụn. Ngay sau đó vờ Breaker Bờ tiếp xúc với làm da, không có bất kỳ khác thường nào. Phốc, thế giới chậm rãi đột nhiên trở nên nhanh. Nam tử dáng vẻ thư sinh, chém ra một đao, trực tiếp chém ngang lưng nam tử trung niên. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút trở ngại nào. Nửa người trên của nam tử trung niên rơi xuống đất, trong mắt là kinh hãi, ngươi là ai? Lúc này, nam tử dáng vẻ thư sinh đứng thẳng ở bên trong trận pháp, trường đao trong tay biến thành quạt xếp. Soạt, quạt xếp mở ra, thiên nhân thiên diện hiển lộ rõ ràng, ngươi nói xem ta là ai? Tiếu Tam Sinh, nam tử trung niên chấn kinh, các hạ và tiên tộc chúng ta không có chút ân oán nào, tại sao đột nhiên xuất thủ? Tiếu Tam Sinh bước ra một bước, một cước dẫm trên đầu nam tử trung niên, cười, ngươi đúng là buồn cười, không oán không cừu ta liền không thể động thủ sao, hiện tại chúng ta không phải có thù rồi sao? Không chỉ có thù mà còn là tử thù. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo đã động đao. Đối phương thậm chí còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đao đã xẹt qua cổ của hắn, ngay sau đó lực lượng bộc phát bên trong thân thể. Quanh, thi thể vỡ vụn. Thấy thế, Tiếu Tam Sinh mới gật gật đầu, nhìn về phía những người khác, lộ ra ánh mắt ngây thơ, hiện tại thù của chúng ta chắc là rất lớn rồi đúng không? Các ngươi muốn báo thù, ta vì sống sót mà giết chết hết các ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Người đọa tiên tộc thấy Tiếu Tam Sinh thì chau mày, cũng không có thoát đi cũng không có động thủ. Các hạ dự định là địch với tộc của chúng ta sao? Ngươi phải biết, tộc chúng ta sắp trở lại đỉnh cao của thế giới, người đối địch với chúng ta đều rất khó tồn tại. Một vị lão giả lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế, xem ra các ngươi đúng là rất nguy hiểm, chỉ là các ngươi có lẽ không biết một chuyện khác. Chuyện gì? Lão giả hỏi. Các ngươi phải biết, ta sắp vô địch thiên hạ, người có thù với ta, bao gồm cả chủng tổ của các ngươi đều không thể tồn tại. Hiện tại các ngươi và ta có thù, các ngươi đều sẽ không thể tồn tại. Tiếu Tam Sinh lớn tiếng nói. Đều nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng vô tri, làm việc không để ý hậu quả. Hiện tại xem ra còn có thói quen phán đoán. Lão giả nhếch mép cười. Lúc này, bọn hắn âm thầm kích hoạt trận pháp, đối phương cũng không tầm thường. Nếu như đã không thể mang Giang Tiểu Ly đến thì dùng máu của người này để thay thế đi. Chắc là cũng có thể thành công. Mà trong khoảnh khắc hắn kích hoạt, đột nhiên cảm giác phía sau có một thân ảnh. Phốc, một thanh trường đao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chuyện khi nào, không có khả năng, hắn nhìn chằm chằm đối phương, tu vi vũ hóa sơ kỳ không thể trốn thoát sự quan sát của hắn. Đúng vậy, ta có phán đoán việc dùng một đao chém chết người, không biết có thể trở thành sự thật hay không. Tiếu Tam Sinh ha ha ha cười to. Sau đó, hắn lưỡi đao vung lên. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Hô, một đao chém qua, thi thể lão giả tách rời. Xem ra phán đoán thành sự thật rồi, ha ha ha. Một bên khác, cũng ở huyết trì. Người thánh đạo đang chờ đợi, bọn hắn đang chờ kế hoạch của đọa tiên tộc thành công, sau đó trộm thành quả của đối phương. Nói một cách tương đối thì bọn hắn cũng không hy vọng tiên chủng nở rộ. Tiên chủng nở rộ, tiên tộc trở về, thiên thánh tộc, thiên linh tộc đều sẽ được thiên địa chiếu cố. Không chỉ như thế, bọn họ sẽ không xuất hiện bình cảnh, ít nhất là sẽ không có bình cảnh trong cảnh giới nhất định. Sinh ra đã là cường đại, thực lực tăng lên với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Sự bình thường của bọn hắn chính là truy cầu cả đời của nhân tộc. Nhưng mà, mặc dù thánh đạo là thiên linh tộc, nhưng vốn cũng không được thiên địa chào đón. Dù thiên linh tộc nhận được chiếu cố một lần nữa, bọn họ cũng sẽ bị xa lánh, thậm chí sẽ có áp chế. Như thế cũng không phải là chuyện tốt. Không cần quá để ý, tất cả đều sẽ xảy ra, ảnh hưởng đối với chúng ta sẽ không quá lớn. Lúc này một nam nhân nhìn về phía phương xa, nói, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng khiến cho ản thân mạnh lên. Nếu không đủ thực lực, căn bản không thể hoàn thành chuyện cần làm. Đám người gật đầu. Bọn hắn có chuyện cần làm, chỉ cần có thể làm được, quá trình là gì đều có thể tiếp nhận. Muốn bình yên vô sự đạt thành mục tiêu là chuyện không thể nào, càng để ý quá nhiều thì trói buộc sẽ càng nhiều, khoảng cách mục tiêu sẽ càng xa. Dù là tạm thời làm không được, bọn hắn cũng muốn để vị kia hoàn toàn tỉnh lại. Đọa tiên tộc có chút chậm. Doãn Thiên nói. Bọn hắn ở chỗ này chờ thật lâu, theo lý thuyết không nên lâu như vậy. Có cần đi qua xem xét hay không? Một vị tiên tử hỏi. Đi, hai người cùng ta đi qua nhìn một chút. Doãn Thiên nói. Sau đó một nam một nữ đi theo bên cạnh hắn, bắt đầu hướng về phía những phương hướng khác. Bọn hắn tính toán thật lâu, đọa tiên tộc chắc là đang ở ngay huyết trì. Nếu như đối phương không đến thì sẽ rất phiền phức. Phần lớn thủ đoạn đều ở chỗ này, tạm thời thay đổi sẽ không cách nào hoàn toàn cướp đi đồ của đối phương. Phải biết huyết trì chính là bọn hắn cố ý tiết lộ, vì có thể cướp đi của đối phương một cách hoàn toàn nên trước đó bọn họ đã giúp đối phương rất nhiều. Là bị phát hiện rồi sao, một tiên tử phía sau. Không nên, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Doãn Thiên lắc đầu. Có phải là người Thiên Âm Tông hay không? Một khi bọn họ phát giác, tất nhiên sẽ xuất thủ. Một người trẻ tuổi khác hỏi. Cũng không hẳn, căn cứ theo tính toán của ta, Thiên Âm Tông đã không cách nào hoàn toàn ứng đối vấn đề bên ngoài. Bọn hắn cần lựa chọn từ bỏ một vài thứ. Mà bên huyết trì, chúng ta cố ý dẫn người đọa tiên tộc vào, còn không thể quá mạnh. Hiện tại đọa tiên tộc có cường giả bên ngoài, bọn hắn cũng có thể tạo phiền phức cho Thiên Âm Tông. Cho nên khả năng Thiên Âm Tông đi vào nơi này không cao. Doãn Thiên suy tư hồi lâu, nói có lẽ có chuyện ngoài ý muốn khác, đi xem tình huống một chút. Nếu như có thể giúp một tay thì ra tay giúp một chút. Đến lúc này rồi, bọn hắn không thể thất bại được. Bọn hắn biết nhiều thứ, cũng có thể làm được. Có thể để vị kia thức tỉnh một chút hay không, đều phải xem kế hoạch của Đọa Tiên tộc hoàn thành như thế nào. Cũng phải cần thời cơ và động tĩnh không nhỏ. Cho nên, lúc bình thường bọn hắn không cách nào hoàn thành, chỉ có thể mượn nhờ cơ hội này và mượn nhờ tay người khác. Một lát sau, bọn họ cuối cùng đi tới vị trí của Đọa Tiên tộc. Bởi vì vị trí này là bọn hắn sắp xếp, cho nên bọn hắn rõ ràng nơi nào an toàn nhất. Lúc này, bọn hắn cảm giác được khí tức địa mạch, cũng cảm giác được lực lượng cường đại, nhưng mà không đủ hoàn chỉnh. Đây là vì cái gì? Ba người lặng lẽ nhìn thoáng qua bên kia, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ thấy một thư sinh bạch y, trường đao trong tay xuyên thẳng qua đám người Đọa Tiên tộc. Thân ảnh chợt biến mất lại chợt xuất hiện, trường đao như lưu quang quét ngang. Đao lên đám người chấn kinh, đao xuống thay nằm khắp nơi. Không có mấy người có thể chống lại đối phương. Một lúc sau, xung quanh trận pháp chỉ còn lại một người. Hắn xoa xoa đao trong tay, yên lặng thu vào. Quạt xếp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. Bốn chữ thiên nhân thiên diện càng dễ thấy. Ba người có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã trốn đi. Bọn họ nhìn nhau một chút, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn. Tiếu Tam Sinh, Doãn Thiên rất là tò mò, hắn tại sao muốn giết Đọa Tiên tộc? Bởi vì trùng hợp gặp được, liền trùng hợp giết đi. Có người trả lời. Đây là lý do gì? Doãn Thiên vô thức trả lời một câu. Chỉ là nháy mắt sau đó, phía sau phát lạnh. Quanh, lực lượng bộc phát, Doãn Thiên trực tiếp mang theo hai đồng bạn lui lại. Lúc quay người quả nhiên nhìn thấy thư sinh vừa rồi, chính là Tiếu Tam Sinh giết hết Đọa Tiên tộc. Ta đang tò mò không biết các ngươi đang trò chuyện cái gì, tới nghe một chút mà thôi. Tiếu Tam Sinh nhún vai nói. Thánh đạo. Nếu không cần thiết Giang Hạo cũng không muốn đối địch. Những người này đều sẽ có một loại phương thức tự bạo kỳ lạ, cực kỳ phiền phức. Cần vận dụng tỏa thiên mới có thể thuận lợi ngăn cản. Đạo hữu còn có chuyện gì sao? Doãn Thiên đánh trống lui quân. Đối phương khi đi tới lặng yên không một tiếng động, nhìn tu vi cũng không khác hắn là bao, nhưng mà mọi hành động hắn lại không thể sánh được. Rất mạnh. Trước kia nghe nói Tiếu Tam Sinh là phản hư, hiện tại xem xét, trước kia người kia tám phần là bị mù. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Giang Hạo mở miệng cười nói. Đương nhiên. Doãn Thiên gật đầu. Các ngươi biết Thiên Linh tộc có một thần vật có thể ức chế tiên chủng không? Giang Hạo hỏi. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ nên hỏi thăm ai thì thích hợp, không nghĩ tới người thế mà chủ động đưa tới cửa, còn ít như thế, đúng lúc mình còn có thể đối phó. Biết, đạo hữu muốn ngăn cản tiên chủng. Ta giết không ít người của bọn hắn, ta lo lắng bọn hắn báo thù. Giang Hạo nói một cách nhẹ nhõm. Mấy người Doãn Thiên căn bản không tin, nhưng mà bọn họ cũng không thèm để ý là vì cái gì. Đồ đúng là có, nhưng chúng ta không thể kết luận được vị trí cụ thể, bởi vì thứ này biết di động, chỉ có truy đến cùng thông qua người mới có thể biết được vị trí trước mắt. Doãn Thiên đáp. Vậy các ngươi biết làm thế nào để kích hoạt món thần vật kia không? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên. Doãn Thiên gật đầu, sau đó ném ra một khối ngọc giản, đáp án trong này. Phát hiện thật sự có biện pháp khởi động, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, kiểm tra đơn giản một hồi. Thần vật tên là Đồng Sinh Thạch. Dễ dàng đạt được như vậy khiến Giang Hạo có chút hoài nghi thật giả. Sau đó, hắn dùng giám định. Đáp án đạt được thế mà là thật. Quá thuận lợi. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mở miệng nói, các ngươi biết Long tộc đi nơi nào không? Không biết, chúng ta đã bị phong ấn từ sớm. Doãn Thiên đáp. Giang Hạo gật đầu, cũng không làm khó đối phương, mà là biến mất tại chỗ. Giải quyết xong người Đọa Tiên tộc, huyết trì cũng an ổn hơn rất nhiều. Chuyện còn lại chính là tìm kiếm Thượng Quan Thanh Tố. Nhìn xem có nên ức chế việc Cố Trường Sinh trở về hay không. Chỉ là không biết tông môn muốn đánh trận chiến này bao lâu. Bên ngoài Thiên Âm Tông. Một Long Ngọc muốn tới bái phỏng Thiên Âm Tông, hỏi thăm Hải La một vài vấn đề. Mà sau khi tới gần, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nơi này chẳng biết lúc nào đã xảy ra đại chiến. Lực lượng cường đại quét ngang tám phương, liên miên không dứt. Chuyện này, đây quả thực giống như là đại chiến diệt tông. Suy tư một lát, một Long Ngọc thở dài một tiếng, tiến vào Thiên Âm Tông. Coi như kết một thiện duyên đi. Đi ra khỏi huyết trì, Giang Hạo cũng cảm thấy nơi này an ổn hơn. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có phản ứng gì, huyết trì cũng yên tĩnh trở lại. Phía sau có thể nhìn xem có thể gặp được thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan Thanh Tố hay không? Nếu không được thì sẽ đi tụ hợp với Trịnh Sư Huynh, sau đó chờ đợi chuyện này kết thúc. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Theo lý thuyết Thiên Âm Tông là sẽ không thua, dù sao dám thả người tiến đến, chắc là có chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ nửa đường xuất hiện biến số. Giang Hạo nhìn vào chỗ sâu ma quật một cái, nơi đó vẫn là tinh thần đảo lưu, không biết phía dưới rốt cuộc là gì. Mặc kệ là tu vi gì, hắn cũng không có ý định tiến vào bên trong. Có đôi lúc vẫn nên rời xa chỗ này một chút, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Rời khỏi ma quật, Giang Hạo phát hiện chiến đấu phía ngoài hình như càng thêm khoa trương. Trước đó còn nhìn không ra ai chiếm ưu thế, nhưng bây giờ hình như là Thiên Âm Tông chiếm ưu thế. Nhưng mà bên phía quặng mỏ vẫn là thế yếu. Những người này liền nhìn chuẩn quặng mỏ, muốn thu hoạch một chút chỗ tốt. Hẳn là người Thiên Môn Tông, bọn hắn cũng nên thu hồi một vài thứ. Thánh đạo biến mất ngay tại Hải Vụ, chắc là không muốn tiếp tục tranh đoạt nữa. Đợi ở gần quặng mỏ ba ngày, không có nhìn thấy Thượng Quan Thanh Tố, Giang Hạo liền rời đi, đi tìm mấy người Trịnh Sư Huynh tụ hợp. Ngoại môn. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ khiến cho bọn người Trịnh Thập Cửu không ngừng tránh né. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp không ít nguy hiểm, nếu không phải xung quanh thỉnh thoảng có phù văn và trận pháp thì bọn hắn căn bản không có khả năng bình an vô sự. Trên người Lâm Mạch có rất nhiều vết thương, đều là trong mấy ngày nay. Sau khi gặp phải chuyện lớn này, hắn phát hiện thực lực của mình không có ý nghĩa gì, tựa như trần ai. Trái lại là Giang Hạo, đã dự đoán được nguy hiểm từ trước, sớm chuẩn bị đường lui, sớm dặn dò tất cả. Bày mưu nghĩ kế, chấp chưởng ở ngoài ngàn dặm. Nếu không phải do bọn hắn cản trở, đối phương cũng sẽ không mất tích. Trong lúc nhất thời, Lâm Mạch chân chính cảm nhận được, mình chẳng là cái gì ở trước mặt đối phương cả. Kiêu ngạo và tự tin trước đó đều không chịu nổi một kích như vậy. Tiếp tục trốn tránh, lần tranh đấu này của tông môn quá mạnh, những người như chúng ta căn bản không thể đến gần. Trịnh Thập Cửu nói nghiêm túc. Hắn rất sợ những người này làm loạn, Giang sư đệ giao người cho hắn, hắn cũng không muốn thiếu đi ai. Mấy người gật đầu, không dám có chút ý kiến gì. Triệu Khuynh Tuyết có chút hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Các sư huynh sư tỷ trong tông môn dường như cũng không rảnh quan tâm đến bên này. Trống, lại có yêu thú sao động. Mấy người liền vội vàng đứng lên, không còn dám nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ có thể sẽ trở thành con mồi yêu thú bất cứ lúc nào. Bọn hắn lúc này như là chim sợ cành cong, nghe được tiếng động liền không cách nào nghỉ ngơi. Chỉ là rất nhanh, âm thanh yêu thú sao động biến mất, một bóng người đi tới từ đằng xa. Quạt xếp trong tay Trịnh Thập Cửu biến thành trường kiếm, nhìn chằm chằm nơi xa. Trịnh Sư Huynh, là ta. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Sau đó, thân ảnh hắn lấp lóe, đi tới phía trước đám người. Lúc này, Giang Hạo vẫn lạnh nhạt thông dong, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn bị lay động. Bốn người nhìn thấy người, không biết vì cái gì mà đều nhẹ nhàng thở ra, giống như mình đã an toàn. Bất tri bất giác, người này lại có thể mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ. Vất vả cho sư huynh rồi. Giang Hạo khách khí nói. Không có. Trịnh Thập Cửu lắc đầu, sư đệ trở về liền tốt. Mấy ngày nữa, chiến đấu chắc là sẽ dừng lại. Giang Hạo bình tĩnh nói. Những người khác gật đầu, đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Có Giang Hạo gia nhập, bọn hắn ứng đối yêu thú cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chiến đấu trong tông môn càng thêm mãnh liệt. Cho đến 7 ngày sau, tất cả mới dần dần bình ổn lại, số lượng yêu thú trở nên ít đi. Đầu tháng 11, trận chiến đấu hoàn toàn lắng lại. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng mà tông môn chắc là không có đổi chủ. 3 ngày sau, người chấp pháp phong bắt đầu kiểm tra xung quanh, mấy người Giang Hạo đương nhiên cũng bị tìm tới. Từ trong miệng của bọn hắn biết được, tông môn đã đánh lui cường địch, có thể khôi phục tuần tra. Nhiệm vụ tuần tra lần này sẽ gian khổ hơn rất nhiều, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Hạo biết, không thể tùy tiện tuần tra. Sau đại chiến tông môn, bình thường đều có cá lọc lưới. Mấy người bọn họ đều không có vết thương lớn, cho nên có thể tiến vào nhiệm vụ. Tất cả mọi người đáp lại loại nhiệm vụ này rất tốt, nhưng mà lúc thật sự gặp được cá lọc lưới cường đại thì vẫn phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không sẽ dễ kéo bản thân mình vào trong. Sau đó, mấy người Giang Hạo liền bắt đầu tuần tra, lần này là tuần tra quanh các mạch. Phạm vi vô cùng rộng, tóm lại một mực tuần tra, không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoại môn cũng bị không ít tổn thương, trước khi phát động đại chiến, một số đệ tử tông môn đều bị đẩy ra, cũng không có thương vong gì. Lúc này tất cả mọi người đang xử lý xung quanh, bắt đầu khôi phục công việc. Tổn hại lần này khoa trương hơn lúc trước nhiều. Giang Hạo im ắng tự nói. Đi ngang qua vài chỗ, còn chứng kiến một số thi thể. Dù là thương vong ít đi, nhưng vẫn tồn tại thương vong. Người quá mức nhỏ yếu thì ở đâu cũng đều phải tiếp nhận nguy hiểm. Hơn nữa những người trên không trung sẽ không cúi đầu nhìn một chút, càng sẽ không vì loại chuyện này mà xuất hiện tâm tình chập chờn. Chuyện có thể làm chính là làm cho bản thân lớn mạnh, tránh né nguy hiểm. Như thế mới có thể sống sót thật tốt. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục tuần tra, nếu như gặp phải một số người bị thương, hắn sẽ hỗ trợ đưa tới khu vực an toàn. Tông môn sẽ có người tiếp quản. Nội môn tốt hơn một chút, các mạch sẽ cứu trợ, nhưng mà ngoại môn liền khó khăn. Chuyện Giang Hạo có thể làm chính là dùng một chút thuật trị liệu, có thể trị được từng nào hay từng nấy. Nhiều hơn nữa, hắn cũng bất lực. Hắn cũng không lo lắng có người chú ý đến hắn, bởi vì hắn và Nguyện Huyết Đạo gần như có liên hệ mật thiết. Những chuyện này đều có thể quy nạp vào Nguyện Huyết Đạo. Mấy người Lâm Mạch cũng cảm thấy như vậy. Trịnh Thập Cửu rũ mắt, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn chưa từng cho rằng Giang Hạo là Nguyện Huyết Đạo. Chính là như này, hắn mới vô cùng tin tưởng người trước mắt. Người trước mắt này sẽ không chủ động hại người, hắn vô cùng có nguyên tắc. Chỉ cần không đắc tội hắn, chỉ cần không đối lập với hắn thì gần như sẽ không bị hắn mưu hại. Giang Hạo tuần tra một vòng, cảm thấy người tổn thương cuối cùng trong trận chiến của tông môn vẫn là người có tu vi không đủ. Ba ngày sau, Giang Hạo tuần tra đến gần Đoạn Tình Nhai. Hắn nhìn thấy mấy ngoại môn đang trò chuyện, hình như có chút cảm khái đối với trận chiến này. Trong đó có một vị tiên tử gật đầu lắng nghe, thường xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc, là một người nghe vô cùng đúng chuẩn. Lúc Giang Hạo đi ngang qua, cảm thấy nên hỏi thăm những người này một chút. Chờ hỏi tới vị tiên tử này, hắn dùng thần thông. Giám định. Một lát sau, Giang Hạo quay người rời đi. Kết quả giám định là Thượng Quan Thanh Tố. Nàng thế mà ở lại trong tông môn, thật sự là gan lớn, nhưng mà đúng là một cơ hội tốt. Nhân lúc tông môn đại loại để lẻn vào, dễ dàng hơn trước đó rất nhiều. Trong lòng Giang Hạo có chút bội phục đối phương. Theo giám định kết quả đó có thể thấy được, đối phương là vì Tiếu Tam Sinh mà đến. Không phải vì cái gì khác, chính là vì nguyền rủa Bách Dạ. Người đã tìm được, hiện tại nên làm thế nào đây? Áp chế một chút rất dễ dàng, áp chế một người cũng dễ dàng. Nhưng mà muốn 3 tháng áp chế một lần thì lại khác. Chuyện này quá phức tạp, giống như là muốn thành lập liên hệ với một tộc. Có thể thử câu thông, nhưng mà cần bàn bạc kỹ hơn xem làm như thế nào. Tông môn đang khôi phục. Đại chiến kết thúc cũng không khiến cho đệ tử trong môn phái cảm thấy an tâm, ngược lại là lo lắng trùng điệp. Trong lúc nhất thời, giá hàng tăng lên, giá phù lục tăng lên gấp bội. Đáng tiếc là Giang Hạo phải tuần tra, cũng không thể chế phù để bán. Hắn cảm thấy mình thua lỗ không ít linh thạch. Mỗi lần đi ngang qua phiên chợ, hắn đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hết lần này tới lần khác là nhiệm vụ tuần tra, nếu không trong số những người bán phù lục đã có hắn rồi. Đại chiến lần này là cường giả giao phong, linh dược viên cũng không có tổn thương gì. Cường giả căn bản khinh thường làm mấy chuyện này, không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với bọn hắn cả. Lần này, ngoại trừ một chút hỗn loạn chính là đọ sức giữa các cường giả. Thắng bại nằm trong tay số ít người. Trong lúc tuần tra gặp được không ít người, cho nên bọn hắn cũng nghe được không ít chuyện. Nghe nói các mạch chủ đều bị trọng thương, trạng thái của Bạch Chỉ trưởng lão đều không được tốt. Nếu không phải nửa đường có người ra tay tương trợ, lần giao phong này có lẽ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Có người ra tay tương trợ, Giang Hạo nghe được tin này thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không rõ người nào sẽ đến trợ giúp Thiên Âm Tông. nhưng mà dù sao cũng là tin đồn, cũng không xác định được tình huống cụ thể. Gần đây Liễu Tinh Thần cũng đang bận, cũng không có tới. Sau đó, trong lúc tuần tra, Giang Hạo nhìn thấy sáu nội ứng, dùng phương thức hỏi thăm bắt được hai người. Sau đó, hắn hướng dẫn Trịnh Sư Huynh bắt được hai người. Hai người còn lại tu vi quá cao, hắn cũng không để ý tới, cũng không tiện báo cáo. Mãi cho đến đầu tháng 1. Tiết tấu tuần tra mới chậm lại, đám người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Chờ sau khi ngồi xuống, Trịnh Thập Cửu mới cảm khái, chấp pháp đường hình như bận rộn hơn dự đoán rất nhiều. Lần này là làm nhiệm vụ dưới chấp pháp đường, cho nên có thể cảm nhận được đối phương bận rộn như thế nào một cách sâu sắc. Nhưng mà chuyện này cũng có không ít chỗ tốt đối với tu vi của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, tinh thần tập trung cao độ, lực lượng vận chuyển không ngừng, có thể nói sau mấy tháng tuần tra, thực lực của mọi người đều có một ít tinh tiến. Không chỉ như thế, bọn họ đều hiểu được nên làm việc như thế nào. Dưới cây, Giang Hạo thở vào một cái. Trong lúc hắn tuần tra ngoại trừ phát hiện ra một số kẻ nguy hiểm thì cũng không có thu hoạch gì khác. Vừa không được đào khoáng mạch, cũng không được trồng linh dược. Có thể nói, trong thời gian tuần tra, ngoại trừ biết thêm được rất nhiều tin tức thì không có thêm chút chỗ tốt nào. May mà tuần tra sắp kết thúc, có thể trở về quản lý linh dược viên. Cảm khái một lát, hắn lại nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 40, tu vi, vũ hóa trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 25/100, có thể tu luyện, tu vi, 27/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 40 tuổi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo càng cảm khái. Bất tri bất giác, đã từng đó tuổi. Nhưng mà, cách vũ hóa hậu kỳ còn không ít khoảng cách. Dưới đại thế chi tranh dưới, tu vi như vậy chắc là rất khó tự vệ, vẫn phải mau chóng biến cường. Hiện tại đại chiến qua đi, Trúc Hỏa Đan Đình không biết có vội trồng linh dược thượng phẩm hay không. Hắn hiện tại có đủ linh thạch, hoàn toàn có thể trồng lượng lớn linh dược thượng phẩm, chỉ là không dám quá rõ ràng. Bản thân hắn chỉ có 18 vạn linh thạch. Mà sau khi giết một đám người đọa tiên tộc, số lượng linh thạch lại nhiều hơn rất nhiều. Hắn không tìm thấy trữ vật pháp bảo của một số người, nhưng mà cái tìm được thì đều có không ít linh thạch. Cho dù bọn họ có nghèo, tiêu hao lại lớn, nhưng tu vi còn tại đó, không có mấy vạn linh thạch là chuyện không thể nào. Cuối cùng, hắn đạt được 26 vạn linh thạch, cùng rất nhiều đan dược, pháp bảo gần như không có, không biết vì cái gì. Người đọa tiên tộc dường như chỉ có pháp bảo hộ thân, cũng không có pháp bảo công kích dư thừa. Có lẽ, bọn hắn cũng không giàu có. Hắn hiện tại đã vô cùng giàu có, 44 vạn linh thạch. Có mấy tu sĩ vũ hóa mang theo 44 vạn linh thạch trên người chứ, hắn không phải là chưa gặp qua tu sĩ vũ hóa, nhưng mà không có một người pho mang theo nhiều linh thạch như thế. Giang Hạo thu hồi suy nghĩ rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ nhiệm vụ tuần tra kết thúc, hắn dự định đến vô pháp vô thiên tháp một chút, hỏi thăm một chút về thượng quan nhất tộc ở hải ngoại. Chờ tụ hội, lại nghĩ biện pháp nói cho quỷ tiên tử biết nàng bị ai để mắt tới, sau đó cùng nhau đối kháng Cố Trường Sinh. Phải tranh thủy thời gian. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, hắn đột nhiên nghe được có tiếng bước chân đang hướng về phía bên này. Những người khác cũng không thể nghe được. Có cường giả. Vô pháp vô thiên tháp. Nơi này vẫn là bốn người. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Mịch Linh Nguyệt. Các ngươi có phát hiện hay không? Gần đây người trở nên ít hơn nữa dường như đều rất bận rộn. Bên ngoài khẳng định đã xảy ra không chuyện. Nam Cung Nguyệt nói. Đáng tiếc ở bên trong không cảm nhận được gì cả. Mịch Linh Nguyệt nói. Bên ngoài có phải xảy ra chuyện gì hay không, cứ chờ một thời gian ngắn nữa xem có người tới làm khách hay không, chẳng phải sẽ biết, Hải La Thiên Vương nói. Thiên Vương, ngươi dự định lúc nào thì rời đi, Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Ở chỗ này không có người có thể ép buộc ta làm gì, không chỉ như thế, bọn hắn còn phải bảo vệ sự an toàn của bản Thiên Vương. Tại sao phải rời đi? Hải La Thiên Vương hỏi. Ta nghe nói thập nhị Thiên Vương chuẩn bị thành tiên, ngươi chẳng lẽ không có ý định thành tiên sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Hắn nguyên thần viên mãn sao có thể thành tiên? Trang Vu Chân hỏi. Lão Tạp Mao, bản thiên vương không thành tiên thì một nguyên thần sơ kỳ như người có thể thành tiên? Hải La thiên vương cười lạnh. Trang Vu Chân nhếch mép cười, ta từng thành tiên. Hải La thiên vương cười nhạo, dù bản thiên vương còn chưa thành tiên, nhưng ở đây tu vi vẫn cao hơn ngươi. Mười ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của ta, còn không nhìn ra vấn đề sao? Bản thiên vương khác với các ngươi. Hải La thiên vương tại hải ngoại có xưng hô riêng, các ngươi biết là gì không? Mịch Linh Nguyệt hứng thú nói. Trang Vu Chân mở miệng, tiểu tạp toái. Trong lúc nhất thời mấy người lại rùng beng lên. Nam Cung Nguyệt ngồi tại chỗ, cảm giác tâm tính của những người này thật tốt. Ở chỗ này lâu như vậy, lại không có chút ý nghĩ đi ra. Nhưng là nàng có chút muốn đi ra. Thành viên của bọn họ chắc là đều đang làm chuyện lớn, nàng không thể tiếp tục ở lại nơi này. Do dự một chút, nàng bắt đầu chờ đợi có người đến, muốn dùng một số bí mật đổi cơ hội rời đi. Bách Hoa Cốc. Trong đình, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trước bàn đá. Nàng lúc này nhẹ nhàng nhấc ấm trà lên, tự rót cho mình một chén trà. Nước trà có màu đỏ, có linh khí lưu chuyển ở bên trong, như là đang du động. Lúc này, một bóng trắng rơi xuống. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính mở miệng. Lắng lại rồi, Hồng Vũ Diệp để bình trà xuống, hỏi. Nhờ phúc của trưởng giáo. Bạch Chỉ gật đầu. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ ở ngoài đình, nói, ngươi càng lúc càng giống người chấp trưởng của một giáo. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Chỉ lập tức thay đổi, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ không dám. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, vẻ mặt bình tĩnh, không cần phỏng đoán lung tung. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Nói một chút về thu hoạch lần này đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Tông môn bị thương, cần một đoạn thời gian rất dài để tu dưỡng. Quặng mỏ bị oanh mở một chỗ, bên trong có cái gì đó bị mang đi, là Thiên Môn Tông gây nên. Bạch Chỉ suy tư chốc lát rồi nói, Thiên Thánh Giáo và Đại Thiên Thần Tông cố gắng mang Diệu Thính Liên và Mục Khởi của Đoạn Tình Nhai đi, nhưng mà bọn hắn đều thất bại. Chúng ta đã bắt được một số người quan trọng của Thiên Thánh Giáo, Đại Thiên Thần Tông cũng bắt được một chút, nhưng mà đốt đèn đạo nhân đặc thù nhất thì chẳng biết đã đi đâu, trước mắt còn đang điều tra. Sắc trời bắt đầu tối, Giang Hạo ngồi dưới tàn cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong giác quan của hắn, có người đang tới gần bên này. Tu vi cực cao, hơn nữa còn vô cùng quái dị, giống như tồn tại lại không tồn tại. Nếu không phải từng đi Tây Bộ một chuyến, cảm ngộ được thêm về vô danh bí tịch, cộng với sự trưởng khống lực lượng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn thật sự chưa chắc đã phát hiện ra vị trí của đối phương. Tiếng bước chân truyền đến từ xa, bộ pháp trầm ổn, trạng thái vô cùng tốt. Chỉ là điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, sau khi đối phương tới gần cũng không hề có dự định rời đi. Theo lý thuyết thì cường giả như này cũng không cần thiết phải chấp nhặt với bọn họ. Tại sao lại ở lại? Rất nhanh, Giang Hạo cảm nhận được đối phương đang hướng về phía mình. Trong lúc nhất thời, lực lượng của hắn bắt đầu âm thầm phun trào. Nếu như đối phương có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ nào thì hắn sẽ phản kích. Chỉ là, điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, đối phương dừng lại tại vị trí cách hắn không xa, sau đó lên tiếng, vị sư đệ này, có thể tỉnh dậy hay không? Nghe vậy, Giang Hạo mở mắt ra. Khi hắn nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một nam tử che mắt trong tay cầm theo đèn lồng. Đề Đăng đạo nhân, đốt đèn đạo nhân. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, sau đó đứng dậy cung kính nói, sư huynh có việc gì sao? Giang Hạo nhìn về phía xung quanh, quả nhiên, những người khác ngủ rồi. Đối phương đã ra tay trong lúc mở miệng, nhưng mà chỉ là để cho người ta ngủ thôi. Đề Đăng đạo nhân đứng tại chỗ, hắn hôm nay lẻ loi một mình. Người đồng hành cùng hắn không biết đã đi chỗ nào. Muốn hỏi sư đệ một vài vấn đề. Đề Đăng đạo nhân khách sáo nói. Sư huynh cứ hỏi. Giang Hạo cũng không có chút chần chờ. Rời khỏi tông môn có khó khăn không? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Khó khăn. Giang Hạo gật đầu, lúc này không giống như trước đó, bây giờ khắp nơi trong tông môn đều có đệ tử của chấp pháp đường, bên ngoài cũng giống như thế, thậm chí còn sâm nghiêm hơn. Muốn rời khỏi, dù là có pháp bảo truyền tống thì cũng rất khó. Người mạnh nhất tông môn là ai? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Chắc là trưởng giáo. Giang Hạo đáp. Bạch Chỉ. Bạch trưởng lão là thay mặt trưởng môn. Sư đệ không e ngại ta sao? Sư huynh nói gì vậy chứ, chúng ta đều là đồng môn. Đồng môn, Đề Đăng đạo nhân nhìn qua Giang Hạo, cuối cùng nói, phương hướng rời khỏi tông môn ở đâu? Giang Hạo chỉ bên cạnh, nói, bên kia. Đề Đăng đạo nhân nhìn một cái, có chút cảm khái nói, phương hướng rời đi ở ngay ở chỗ này, đáng tiếc ta chưa chắc đã có thể rời đi. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về Giang Hạo, sư đệ tên là gì? Giang Hạo cũng không suy nghĩ, lập tức đáp lại, Khâu Lạc. Cái tên Khâu Lạc này là Giang Hạo đạt được thông qua giám định một số người, người này đang nhằm vào hắn. Bởi vì vẫn luôn không gặp được, cho nên hắn không biết nội tình. Hiện nay cường giả Đại Thiên Thần Tông muốn biết tên, đương nhiên là phải dùng cái tên này, để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đề Đăng đạo nhân cười một tiếng, nói, tặng ngươi cái này vậy. Đối phương nói xong thì đưa một chiếc đèn lồng nhỏ ra, có chút tương tự với cái trong tay hắn. Giang Hạo cầm, cũng không lập tức cất đi, đa tạ sư huynh. Ta muốn rời đi. Đề Đăng đạo nhân quay người nhìn về phương hướng mà Giang Hạo chỉ trước đó, chỉ là không biết có thể ra ngoài hay không. Sư huynh tại sao lại nóng lòng như vậy, Giang Hạo có chút tò mò. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Đề Đăng đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phương xa, ta vốn mang mục đích mà đến, đương nhiên cũng sẽ mang theo hậu quả mà rời đi. Dù là hậu quả nghiêm trọng đến đâu thì lại có thể thế nào? Gió nổi lên, bèo trôi dạt theo gợn sóng, cho dù hy vọng xa vời, con đường phía trước hắc ám, thì cũng tự nhiên đốt đèn mà đi. Giọng nói rơi xuống, Đề Đăng đạo nhân nắm chặt đèn lồng trong tay, di chuyển bộ pháp. Lúc này, vực sâu như ẩn như hiển dưới chân hắn, một con đường đen nhánh kéo dài ở phía trước. Đề Đăng đạo nhân cầm đèn lông hành tẩu trong bóng đêm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Ta đi rồi, chúng ta có lẽ sẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Nhưng mà, ta biết ngươi nhất định khác với những người khác, ta rất thích ngươi. Đề Đăng đạo nhân dần dần biến mất, giọng nói của hắn rõ ràng rơi vào bên tai Giang Hạo, nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Ngươi là người mà ta thích nhất trong số những người ta gặp được trong mấy năm nay. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, lắc đầu thở dài. Đề Đăng đạo nhân là một người không tệ, đáng tiếc là rất khó chạy ra khỏi Thiên Âm Tông. Quả nhiên, không đến bao lâu, đại chiến bộc phát. Đại chiến lần này chỉ là một số người giãy giụa, rất nhanh đã bị trấn áp lại. Đề Đăng đạo nhân cuối cùng vẫn bị bắt, Giang Hạo không được biết rõ, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn. Sau đó, Giang Hạo không còn gặp được người nào đặc thù nữa, chỉ là hắn cũng không dám phớt lờ. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất, báo cáo lại sắp xếp những ngày qua, đồng thời còn nói về tổn thất và thu hoạch. Tổn thất cực lớn, thu hoạch đại khái chính là có tin tức của Phong Hoa đạo nhân, đồng thời đã tìm được người cụ thể phía sau Thiên Thanh Sơn, có lẽ sẽ có thể biết được càng nhiều, cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao lúc trước bọn hắn lại muốn nhằm vào Thiên Âm Tông. Có tin tức của Phong Hoa đạo nhân, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Bạch Chỉ gật đầu, suy tư một lát rồi nói, phân thân của hắn có rất nhiều, nghe nói có phân thân quan trọng ở Lạc Hà Tông. Nhưng còn không biết cụ thể là ai, nhưng mà chúng ta đã tìm được tung tích bản thể của hắn. Hắn gần đây hình như đang vội vàng tìm một loại thuốc. Cũng chính vì vội vàng nên hắn đã để lộ một vài thứ, không loại trừ khả năng là cố ý lộ ra. Nhưng mà đây cũng là lúc tiếp cận bản thể của hắn, có lẽ qua một chút thời gian nữa sẽ có tin tức. Hồng Vũ Diệp gật đầu để Bạch Chỉ tiếp tục báo cáo. Chỉ nói là một lúc, Bạch Chỉ đột nhiên sững sờ, ngay sau đó nghe thông báo từ bên ngoài. Qua mấy hơi thở, Bạch Chỉ lập tức nói, bắt được Đề Đăng đạo nhân, nhưng mà... Nói. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói. Dường như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Căn cứ theo tin tức, Đề Đăng đạo nhân nói, thì ra hắn để cho ta tới, là bởi vì các ngươi sớm đã bày ra thiên la địa võng. Ta muốn biết hắn là ai, lại làm như thế nào để ta tin hắn, lại tới đây. Bạch Chỉ có chút quái dị nói, đây là nguyên thoại. Hắn đang chỉ ai, Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ cúi đầu nói, người chấp pháp đường đi qua tìm kiếm, phát hiện là Giang Hạo. Hỏi qua, Giang Hạo cũng nói đúng là gặp một người đốt đèn. Ngươi nghĩ như thế nào, Hồng Vũ Diệp hứng thú mà hỏi. Chắc là trùng hợp, nhưng mà quá xảo hợp. Có chút khả nghi, người chấp pháp đường sẽ hỏi thăm đơn giản một chút, nhưng bất kể như thế nào, Đề Đăng đạo nhân bị bắt đều có công lao của hắn. Mà bên trong đám người Đại Thiên Thần Tông, Đề Đăng đạo nhân là đặc thù nhất, chắc là có công tích không nhỏ. Bạch Chỉ cũng rất là bất đắc dĩ, Giang Hạo hình như mỗi lần lập công đều cố ý có liên hệ với những người đó, để cho người ta không thể không hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có gì, cực có thể là người ở sau lưng hắn dạy hắn như thế. Bạch Chỉ lén ngẩng đầu nhìn trưởng giáo một chút, hỏi dò, trưởng giáo cảm thấy nên xử lý như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhấp miếng trà, nói, đây là chuyện của ngươi. Bạch Chỉ gật đầu, xem ra giống như trước kia là được. Bên phía Giang Hạo còn có phát hiện gì không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Phát hiện bên phía Giang Hạo, Bạch Chỉ suy tư một lúc rồi nói, ngoại trừ tấn thăng kim đan hậu kỳ ra, tạm thời không có chuyện gì đặc biệt. Mặc dù có nhiều thứ xuất chúng, nhưng mà tất cả đều trong phạm vi bình thường. Ngoài ra, chúng ta còn điều tra người lên án hắn, đáng tiếc là toàn bộ đều là giả. Hiềm nghi của Giang Hạo nhìn như rất lớn, nhưng mà bản thân lại vô cùng sạch sẽ. Hắn sở dĩ có liên quan với các nội ứng, chắc là cố ý hành động, hắn muốn ở trên danh sách của chấp pháp đường, như này sẽ không bị tùy tiện buộc ra khỏi tông môn. Ngươi cảm thấy tại sao hắn không muốn rời khỏi tông môn? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ. Có khả năng là muốn ở lại tông môn để hoàn thành một chuyện sự tình, hắn ít nhiều cũng có mục đích của mình. Dù là hắn không có, người ở sau lưng hắn cũng nhất định có. Mỗi lần đều có thể vừa vặn ở lại tông môn, chắc là do người ở sau lưng hắn can thiệp. Bạch Chỉ phân tích. Không thể nào là bởi vì hắn không dám đi ra ngoài sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Cũng không có khả năng. Bạch Chỉ suy tư chốc lát rồi nói, lấy Đề Đăng đạo nhân làm thí dụ, ngay cả Đề Đăng đạo nhân đều có thể bị lợi dụng, có thể thấy người sau lưng hắn cường đại như nào. Những người mà Giang Hạo đắc tội, chắc là không có mấy người có thể mang đến nguy hiểm cho hắn. Cho nên bọn hắn nhất định mang theo một chút mục đích. Ngươi cảm thấy mục đích là gì? Hồng Vũ Diệp lần nữa đặt câu hỏi. Xác suất cực lớn là liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa. Bạch Chỉ trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, tiếp tục điều tra đi. Vâng. Bạch Chỉ suy tư một lát, lại nói, Giang Hạo có một sủng vật, không bình thường chút nào, lai lịch của nó có lẽ cũng có vấn đề. Có cần điều tra không? Khả nghi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có chút khả nghi. Bạch Chỉ nói. Vậy thì tra đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch Chỉ gật đầu, ngừng một lúc rồi nói tiếp, mặt khác, Tiếu Tam Sinh hình như xuất hiện tại tông môn. Bên phía ma quật lúc đầu có chút dị thường, nhưng sau khi Tiếu Tam Sinh đi vào thì dị thường liền biến mất. Cho đến trước mắt vẫn chưa tìm được thân ảnh của hắn, có lẽ còn đang ở trong tông môn. Đây là chuyện ngươi cần quan tâm. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà. Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo đều đến vì Thần Hồn Thánh Chủ. Nhưng mà cho đến nay vẫn không biết Thần Hồn Thánh Chủ ở đây. Bởi vì không có một chút tác dụng nào đối với chúng ta nên cũng không có tiến hành điều tra. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không lên tiếng. Bạch Chỉ thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, bởi vì quá nhiều chuyện nên bọn hắn không có nhân lực điều tra, chỉ hỏi thăm đơn giản một chút, không có kết quả thì coi như xong. Cũng may trưởng giáo cũng không thèm để ý mấy chuyện này. Sau đó, nàng lại báo cáo các tình huống khác, bao gồm rất nhiều phát hiện ở quặng mỏ. Chờ báo cáo kết thúc, lại đặc biệt nói về phát triển của Thiên Hương Đạo Hoa. Bởi vì hoa mọc không tệ, Bạch Chỉ lại nhận được một hộp trong suốt, bên trong là một chiếc quần. Sau khi cầm đồ, nàng liền biết phải đưa cho ai. Nhìn từ các phương diện có thể thấy được, trưởng giáo cũng muốn tranh thủ Giang Hạo. Thật ra, Giang Hạo đúng là rất lợi hại. Tu vi có tiến triển, cách đối nhân xử thế, năng lực tại vô pháp vô thiên tháp, gần như tìm không ra khuyết điểm nào. Dạng người này bị cường giả không biết coi trọng là chuyện đương nhiên. Trưởng giáo muốn lôi kéo cũng là chuyện bình thường. Nàng cũng không muốn để đối phương rời đi. Lấy biểu biện của đối phương, có thể canh giữ ở linh dược viên, tâm cảnh nhất định không tệ. Trầm ổn, thông dong. Nếu như phản bội tông môn thì có chút phiền phức. Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình uống trà. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía bên ngoài, không biết nhìn về phía nơi nào, cũng không biết đang suy tư điều gì. Đầu tháng 2, Giang Hạo bàn giao nhiệm vụ với chấp pháp đường, nhiệm vụ tuần tra kết thúc. hắn thở phào một cái. Cuối cùng cũng hoàn thành, mấy năm gần đây không có loại nhiệm vụ này, mình có thể an ổn tăng cao tu vi. Qua mấy năm nữa sẽ có thể tấn thăng vũ hóa hậu kỳ, nếu có linh dược thượng phẩm trợ giúp, có 44 vạn linh thạch, hắn có thể có xác suất nhất định tiến vào nấc thang thành tiên. Rời khỏi chấp pháp đường, Giang Hạo nhìn đám người Trịnh Thập Cửu, nói, đến đây thôi. Trịnh Thập Cửu có chút cảm kích nói, trong khoảng thời gian này khiến sư đệ phí tâm rồi. Đa tạ sư huynh. Lâm Mạch, Lâm Tri, Triệu Khuynh Tuyết đều cung kính hành lễ. Không có Giang Hạo, Trịnh Thập Cửu sẽ không đột phá kim đan trung kỳ, càng không thể củng cố tu vi trong khoảng thời gian này. Bọn người Lâm Mạch cũng hiểu rõ, nếu không có Giang Hạo đồng hành thì bọn hắn có lẽ đã bỏ mạng rồi. Lâm Mạch biết chuyện người trong tông môn có thành kiến đối với Giang Hạo. Nhưng mà qua khoảng thời gian này, hắn cảm thấy nhận biết của những người kia có chút sai. Mặc kệ Giang Sư Huynh có phải nguyện huyết đạo hay không thì hắn cũng không bình thường chút nào. Năng lực, thực lực, cách làm người, đều không phải là thứ mà người thường có thể với tới. Giang Hạo đáp lễ, sau đó nói câu, cáo từ. Rồi ngự kiếm rời đi. Trịnh Thập Cửu cũng đi xa. Năm đó bọn họ mang ba người Lâm Tri vào, hiện nay lại mang bọn họ một đoạn đường, đại khái cũng chỉ có thể đưa đến đây. Tương lai, bọn hắn sẽ rất ít khi gặp nhau, chỉ hy vọng bọn họ có thể đi được xa hơn. Trịnh Thập Cửu nhìn rất thoáng, hoặc là nói, sau khi nhận biết Giang Hạo, hắn có chút vô thức học tập theo đối phương, đối với rất nhiều chuyện đều trở nên rất lạnh nhạt. Hắn càng không trở mặt với người khác, đi ra ngoài bên ngoài bớt một kẻ địch sẽ nhiều thêm một đường sống. Đoạn Tình Nhai. Khi Giang Hạo trở về thì bên này còn đang sửa chữa, Đoạn Tình Nhai là một trong chiến trường quan trọng trong lần giao chiến này, cho nên tổn thất tương đối lớn. Giang Hạo cảm khái một câu, quay về trong sân. Vừa mới cất bước đi vào, lông mày liền nhíu lại. Có người đi vào. Trận pháp là Hồng Vũ Diệp đưa, hắn đặc biệt bố trí, có thể đi vào cũng chỉ có con thỏ và Tiểu Ly, những người khác không cách nào tiến vào. Không ai có thể ngăn cản được Hồng Vũ Diệp, dù sao trận pháp là của nàng. Lâu như vậy rồi, trận pháp chưa từng xuất hiện khí tức khác, hiện tại nhiều thêm một vệt hắc khí. Sau đó Giang Hạo khởi động trận pháp, thử đem khí tức ngưng tụ. Rất nhanh một hư ảnh màu đen xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh đứng ở trước Thiên Hương Đạo Hoa, dường như đang nhìn hoa, không có tới gần, cũng không đụng vào, chỉ đứng xem như vậy. Không đến bao lâu hư ảnh biến mất, thời gian lưu lại rất ngắn. Khí tức này. Giang Hạo suy tư một lát, cùng loại với Đề Đăng đạo nhân trước đó. Hắn thế mà có thể tới đấy dưới con mắt của bao nhiêu người. Nơi này luôn có người nhìn chằm chằm, là người Bạch trưởng lão sắp xếp không có xem trọng Thiên Hương Đạo Hoa, hay là đã phát hiện, nhưng đối phương đã rời đi nên không thể tìm được người. Cho nên hắn tìm ta, cũng không phải là bởi vì đơn thuần cảm thấy thích hợp nói chuyện phiếm, mà là hắn biết Thiên Hương Đạo Hoa là ta trồng. Giang Hạo suy nghĩ một lúc liền đưa ra đáp án này. Dù sao trong sân có khí tức thuộc về hắn. May mà hắn không có xuất thủ, cũng không động thủ với Thiên Hương Đạo Hoa. Nếu như động thủ thì động tĩnh nhất định không nhỏ. Mà động thủ đối với Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn tin chắc đối phương còn chưa đụng vào hoa, Hồng Vũ Diệp đã xuất thủ. Sau khi xử lý khí tức nơi trận pháp, Liễu Tinh Thần tới. Lần này, hắn mang hai người đến. Giang Hạo có chút nghi hoặc, mình hẳn không có làm cái gì. Sư đệ quả nhiên. Liễu Tinh Thần không khỏi bội phục nói, nghe nói cường giả mà tông môn vẫn luôn tìm kiếm lại bị ngươi tìm được. Công tích này cũng không nhỏ. Giang Hạo. Lập công, Giang Hạo không hiểu, mình lập công chỗ nào. Lần này ra ngoài, hắn đã vô cùng khắc chế chính mình, không làm quá nhiều chuyện, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận. Lập công như thế nào, toàn bộ hành trình đều không làm chuyện gì có quan hệ trọng đại cả, dù là làm cũng là Tiếu Tam Sinh làm, cho nên không nên bị để mắt tới mới đúng. Thấy Giang Hạo mờ mịt, Liễu Tinh Thần cười giải thích, sư đệ gặp qua Đề Đăng đạo nhân chưa? Người dẫn theo đèn lồng, Giang Hạo thử hỏi. Hắn không rõ chuyện này thì có liên quan gì tới đối phương. Là hắn. Liễu Tinh Thần gật đầu, vậy sư đệ biết hắn đã bị bắt chưa? Biết. Giang Hạo gật đầu, trước đó đã có người nói qua. Khi đó hắn còn đang tuần tra. Đúng vậy, Đề Đăng đạo nhân nói là ngươi dẫn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.